đỉnh cấp cuồng tế, chương 112, đêm nay lấy tính mạng ngươi canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thái Hoành trong lúc nhất thời còn không có nghe ra Tô Lạc thanh âm trong lòng của hắn, Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi, hắn là đại nhân vật làm sao sẽ nhớ Tô Lạc thanh âm. Xin lỗi, con của ngươi sợ là không tiếp được điện thoại. Tô Lạc là ngươi, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Lâm Thái Hoành cuối cùng nghe được thanh âm chủ nhân là ai, lập tức giống to, một loại dự cảm bất tường từ trong lòng thăng lên. Con của ngươi đã lên đường, Tô Lạc ngữ khí thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì, ngươi giết nhi tử ta, ngươi tên phế vật này cũng dám giết ta nhi tử. Lâm Thái Hoành quát ầm lên, hắn nếu muốn giết ta, ta vì cái gì không thể giết hắn? Tô Lạc thản nhiên nói. Lâm Thái Hoành, ta đã cho phụ tử các ngươi cơ hội, là các ngươi không hiểu được chân quý, cũng đừng trách ta vô tình. Tô Lạc, ngươi tự tìm cái chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thái Hoành trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn liền Lâm Tử Bình một cái duy nhất nhi tử, bây giờ Lâm Tử Bình chết, hắn liền đoạn tử tuyệt tôn, hắn muốn Tô Lạc chết, hắn muốn Tô Lạc chết không có chỗ chôn. Lâm Thái Hoành, ngươi yên tâm, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng tới tìm ngươi, tiễn đưa ngươi đi gặp con trai ngươi, đêm nay ta sẽ đúng giờ tới tìm ngươi. Hảo, ta chờ ngươi, ngươi tên phế vật này, đêm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Thái Hoành nghiến răng nghiến lợi, trên mặt mang vẻ điên cuồng. Tô Lạc không để ý đến Lâm Thái Hoành, năm ngón tay hơi dùng sức đưa điện thoại di động cho bóp nát bấy. Sau đó, Tô Lạc đi đến Lâm Diệu Nhan bên người, ngón tay xẹt qua dây thừng. Xòe, Lâm Diệu Nhan sợi dây trên người phảng phất bị đao xẹt qua, trong nháy mắt đứt gãy. Mà giờ khắc này, tại 66 hào thương khố trong một cái góc. Một lão giả giấu ở nơi nào, hoàn toàn mắt thấy Liễu Tô Lạc xuất thủ một màn. Hắn chính là Hứa Tư Dĩnh trong miệng Hoàng Gia Gia, hắn khi nhận được Hứa Tư Dĩnh điện thoại của phía sau, lập tức ở trước tiên chạy tới 66 hào thương khố, núp ở chỗ tối, bảo đảm tại Tô Lạc lúc gặp phải thời điểm, xuất thủ cứu Tô Lạc. Nhưng mà hắn như thế nào đều không nghĩ đến, Tô Lạc thực lực khủng bố như vậy, không chỉ có không cần hắn xuất thủ cứu giúp còn nhẹ mà dịch dơ giải quyết tất cả mọi người. Ám kinh cấp bậc võ giả ở trong tay của hắn cùng gà con không có khác nhau, nhẹ nhõm bóp chết. Hời hợt kia, không chút nào dây dưa dài dòng thủ đoạn, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Chính mình tiểu thư đến cùng để cho mình bảo vệ là ai a, thủ đoạn khủng bố như vậy hung tàn. Hắn thân là Hứa gia nhân, không phải là không có giết qua người, nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Lạc thủ đoạn ác độc như vậy, trong lúc phất tay mang đi mấy cái nhân mạng, cái bộ dáng này, phảng phất giết chết mấy con kiến. Thân thể của ông lão nhẹ nhàng run rẩy, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi hiện ra, nhưng hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn có một loại cảm giác nếu như hắn chính diện đối đầu Tô Lạc mà nói, nhất định sẽ chết rất thảm, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tiểu thư, ngươi để cho ta bảo vệ, rốt cuộc là cái gì nhân vật kinh khủng a, loại người này, cần ta bảo hộ sao? Lão già than nhẹ một tiếng, lắc đầu, lấy hắn muốn giải quyết cái này vài tên ám kình võ giả cũng rất dễ dàng có thể làm được, nhưng làm không được Tô Lạc nhẹ như vậy. Tô lại nhạt viết, làm như vậy cũng nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người này căn bản không cần hắn bảo hộ. Lão già lần nữa thở dài một hơi, đang định rời đi, đột nhiên con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện đang ôm lấy Lâm Diệu Nhan Tô Lạc thân ảnh lóe lên, đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Còn không có đợi hắn trở lại thần lai, một đạo sát ý lạnh như băng đã phong tỏa hắn, lạnh lẽo thấu xương thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi là ai? Lão già cả người như bị sét đánh đồng dạng, cơ thể đột nhiên cứng đờ, máy móc thức xoay người, nhìn thấy ôm Lâm Diệu Nhan, đứng tại không xa Tô Lạc. Lão già trên mặt vẻ sợ hãi, trở nên càng ngày càng nồng hậu dày đặc đứng lên. Hắn rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, lặng lẽ, liền hắn cái này hóa kính cấp bậc võ giả đều cảm giác không đến. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ là ngưng khí cảnh? Tuổi trẻ như vậy ngưng khí cảnh, lão già trên mắt sợ hãi trở nên càng ngày càng nồng hậu dày đặc đứng lên, hắn càng cảm giác hơn đến, trước mắt Tô Lạc sát ý càng đậm cơ hồ ngưng kết thành thực tế, đem hắn chân khí trong cơ thể đều muốn lạnh cóng. Tô tiên sinh, ngươi không nên động thủ, ta là Hứa gia nhân, tiểu thư nhà ta lo lắng ngươi gặp phải phiền phức, đặc biệt phái ta tới giúp cho ngươi. Lão giả vội vàng mở miệng giảng giải, hắn phát hiện Tô Lạc chuẩn bị động thủ. Hứa Tư Dĩnh, đúng vậy, tiểu thư nhà ta lo lắng ngươi gặp phải phiền phức cho nên đặc biệt để cho ta tới. Lão giả gật đầu không ngừng, hắn sợ chết không muốn chết. Thay ta cảm tạ nàng, lần này coi như ta thiếu nợ nàng. Tô Lạc híp mắt liếc mắt nhìn lão giả, trên người sát ý dần dần thu liễm. Lại đi vào kho kho, hắn liền phát hiện sự tồn tại của ông lão, chỉ bất quá lão già đối với hắn không có sát ý, hắn mới không có chú ý, bằng không, nơi nào sẽ cho lão già mở miệng nói chuyện cơ hội. Nhìn xem Tô Lạc ôm Lâm Diệu Nhan, hướng về đi ra bên ngoài, lão già đứng tại chỗ không nhúc nhích thẳng đến Tô Lạc triệt để rời đi thương khố, biến mất ở giữa tầm mắt, hắn mới dám thở dài một hơi, trở lại thần lai, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt cả người phảng phất từ trong nước phớt ra tới một dạng. Đột nhiên, lão già giống như là nhớ tới Liễu Thập Sao, vội vàng móc túi ra điện thoại, bấm Hứa Tư Dĩnh điện thoại của. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Hoàng gia gia thế nào, Tô Lạc hắn không có sao chứ? Hứa Tư Dĩnh thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Lão già nghe vậy, cười khổ một tiếng nói. Hứa nha đầu, ngươi nếu là không thích ngươi Hoàng gia gia, ngươi cùng ta nói một tiếng có hay không hảo, ta một cái lão cốt đầu chịu không được bị hù. Hoàng gia gia, ngươi thế nào, ta làm sao sẽ không thích ngươi đây? Hứa Tư Dĩnh bị lão già làm cho mặt mũi tràn đầy hồ đồ, chuyện này là sao nữa? Hứa nha đầu, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, ngươi muốn ta bảo vệ người này, thực lực của hắn thấp nhất cũng là hóa kính đỉnh phong, thậm chí có thể là ngưng khí cảnh võ giả, hơn nữa, hắn không chỉ có không có việc gì còn đem tất cả mọi người đều giết đi. Lão già cười khổ một tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa nha đầu, ngươi không biết, khi hắn phát hiện được ta thời điểm, đi tới trước mặt của ta, ta cũng cảm giác chính mình đứng tại kẽ nứt băng tuyết ở trong, toàn thân lạnh buốt, chân khí trong cơ thể đều vận chuyển không được, trên người của hắn luồng sát khí này, không biết giết bao nhiêu nhân tài ngưng kết được đi ra, nếu không phải là ta kịp thời nhấc lên ngươi, ta nói không chắc liền chết. Cúp máy cùng lão già điện thoại, Hứa Tư Dĩnh ngồi ở trong xe, nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Nàng nghe ra được Hoàng gia gia giọng của bên trong có biết bao sợ hãi, đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, mà không phải cố ý biểu hiện ra. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh nhắc tới cái tên này, tâm tình như thế nào không có cách nào bình tĩnh trở lại. Tô Lạc là ngưng khí cảnh đúng vậy võ giả, hơn 20 tuổi ngưng khí cảnh võ giả. Loại này võ đạo thiên tư, phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam đều rất ít gặp, có thể so với vai ngoại trừ tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc Chu gia đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh bên ngoài, không có ai so thiếu. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc ưa thích che giấu mình, lần này nếu không phải là Lâm Diệu Nhan bị bắt cóc e rằng không có ai biết Tô Lạc thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là ta có thể đem Tô Lạc mang về nhà mà nói. Coi như không có Thánh Khang tập đoàn, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta cũng như thế nắm giữ cùng phụ mẫu đàm phán tư cách. Hứa Tư Dĩnh trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm như vậy, hơn nữa ý nghĩ này cấp tốc cắm rễ ở nội tâm của nàng bên trong cách chương.